đỉnh cấp cuồng tế, chương 471, dạng này ta liền vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy cốt ngay cho ta chưa hiểu trung lệnh nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bỗng nhiên từ trên ghế bành đứng lên, khát máu vô cùng sát khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, trực tiếp đem cái này vài tên người Triệu gia đánh bay ra ngoài. Thân ảnh của hắn lóe lên, xuất hiện ở cầm hộp tiến vào tên này người Triệu gia bên cạnh, năm ngón tay bóp ở trên cổ của hắn, đem hắn cả người đều nhấc lên trời. Nói cho ta biết, cái hộp này rốt cuộc là ai đưa tới, người ở nơi nào, nói cho ta biết. Cái này người Triệu gia hoàn toàn bị Triệu Trung lệnh hung tàn bộ dáng dọa sợ, nơm nớp lo sợ nói. Ta không biết, hắn đem hộp đưa cho ta sau đó, liền hướng về phía nam đi. Bành, lời còn chưa dứt, cái này người Triệu gia cơ thể thật giống như xung khí cầu ầm vang nổ tung, nổ thành một màn mưa máu. Triệu Trung lệnh trên thân thể hiện ra từng đạo chân khí, đem đầy trời huyết vũ cho đem tại bên ngoài, đồng thời thân ảnh của hắn hóa thành một vệt sáng, hướng về bên ngoài phóng đi. Yến hội đại sảnh ở trong, tất cả mọi người đều đang đợi yến hội bắt đầu, kết quả đột nhiên cảm thấy một cỗ âm u lạnh lẽo chí cực sát khí bao phủ tại yến hội đại sảnh ở trong. Ngay sau đó liền thấy Triệu Trung lệnh mặt mũi tràn đầy sát ý từ tiền phòng ở trong vọt ra. Đây là thế nào, trên mặt mọi người cũng là hiện ra một tia nghi hoặc, phía trước Triệu Trung lệnh còn khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, như thế nào đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Chẳng lẽ lại phát sinh liễu thập sao sự tình, Triệu Trung lệnh không để ý đến chung quanh ánh mắt nghi hoặc, thân ảnh lóe lên, liền định hướng về bên ngoài phóng đi. Nhưng mà một giây sau, Triệu Trung lệnh thân ảnh đột nhiên dừng lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào yến nhội đại sảnh cửa ra vào, cơ hồ từ trong cổ họng gạt ra hai chữ tới. Tô Lạc, nghe được Triệu Trung lệnh mà nói, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vô số đạo ánh mắt đồng loạt hướng về đại môn nhìn sang. Khi thấy đứng tại cửa chính cái kia một đạo lãnh ngạo thân ảnh lúc, tất cả mọi người đều không nhịn được chít vào một ngụm khí lạnh. Kinh hãi muốn chết, xuất hiện, Tô Lạc thật sự có lòng can đảm xuất hiện ở Triệu gia. Hắn là anh hùng tâm báo tử đàm sao? Hắn chẳng lẽ không biết Triệu gia bày ra thiên la địa võng đang đợi hắn sao? Hắn hiện tại xuất hiện tại Triệu gia, đây chính là đang tự tìm đường chết. Hắn chết định rồi, tất cả mọi người đều là thương hại nhìn xem Tô Lạc, trong lòng đốc định Tô Lạc sống không được. Trương Ngọc Đình khi nhìn đến Tô Lạc thân ảnh, trong đôi mắt đẹp không nhịn được thoáng qua một đạo dị sắc chi sắc, khóe miệng của nàng hơi hơi phác họa ra một đạo đường cong tới. Khi thấy Tô Lạc thời điểm, trong nội tâm nàng cái chủng loại kia cảm giác trở nên càng ngày càng mãnh liệt, đó chính là Tô Lạc xuất hiện ở Triệu gia, chính là Triệu gia tận thế buông xuống. Sau ngày hôm nay, Tô Lạc cái tên này, đem truyền vang toàn bộ tỉnh Giang Nam, mà Nhan Thanh Thiên, Tần Trung Đức hai người hoàn toàn không động hợp tác, bọn hắn đã sớm biết hôm nay Tô Lạc sẽ xuất hiện, tự nhiên thờ ơ, Liễu Thuận Gió nhưng là tò mò nhìn chằm chằm Tô Lạc, ánh mắt hơi hơi nheo lại, để cho người ta nhìn không thấu trong lòng nghĩ của hắn chính là cái gì. Tô Lạc đem bốn phi ánh mắt thu hết vào mắt, thần sắc không có chút rung động nào, cuối cùng ánh mắt rơi vào Liễu Triệu Trung lệnh trên thân, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu gia chủ, xem ngươi sắc mặt, xem ra ngươi đối với ta vừa rồi tặng lễ vật rất hài lòng, dạng này ta liền vui vẻ. Điên cuồng, vô cùng điên cuồng, ai có thể nghĩ tới Tô Lạc biết rõ Triệu gia sớm đã bày thiên la địa võng chờ lấy hắn, còn dám xuất hiện ở đây. Không chỉ có như thế, còn dám cuồng vọng như vậy, mở miệng khiêu khích Triệu gia. Hắn là sợ Triệu Trung lệnh không dám đem hắn chém thành muôn mảnh sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ yến hội đại sảnh bầu không khí cũng thay đổi. Tràn ngập sát cơ, Triệu Trung lệnh mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, như có thực tế sát ý từ trên người hắn kiềm chết không ngừng bạo phát đi ra, bao phủ tại yến hội đại sảnh. Băng lãnh rét thấu xương, nước đóng thành băng, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chớ đừng nói chi là Tô Lạc cùng hắn có sát tử, giết đệ mối thù, không đội trời chung. Tiểu tạp chủng, sao dám như thế lấn ta Triệu gia, ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi đâm cốt dương hôi, cho ta nạp mạng đi. Triệu Trung lệnh sờ nao, trong mắt lập lòe làm người sợ hãi hàn mang, cước bộ trọng trọng đạp mạnh, thân ảnh hướng thẳng đến Tô Lạc nhào tới. Trong chớp mắt kình khí cuồn cuộn di động, quanh thân khí thế trong nháy mắt leo lên đến cực hạn. Cường thế vô cùng, chết cho ta, chấm, thân ở giữa không trung, Triệu Trung lệnh gầm lên giận dữ, song trường đánh ra quyền phong gào thét, chân khí tại lòng bàn tay ở giữa bốc lên, lập tức một tiếng gào thét từ hai tay của hắn ở giữa phát ra, âm thanh đinh tai nhức óc. Một đầu dữ tợn mãnh hổ từ bàn tay của hắn ở giữa vừa nhảy ra, mang theo hung tàn chi thế, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Tô Lạc phủ đầu cắn xuống. Đây là Triệu gia dựa vào thành danh tuyệt học Bạch Hổ Thần Quyền. vận chuyển chân khí ở giữa, diễn hóa ra bạch hổ hình tượng, hung hãn tuyệt luân, vậy võ giả căn bản không có biện pháp ngăn cản, trực tiếp cũng sẽ bị bạch hổ cho cắn thành hai khúc. Tiểu tử này chết chắc. Chung quanh một vài gia tộc nhìn thấy Triệu Trung Lệnh ra tay, cũng là lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Lạc chết chắc, đơn giản là Triệu Trung Lệnh là Viêm Hoàng Tông Sư bảng thứ 199 tên, mặc dù không bằng Chu gia gia chủ Chu Hán Đình, nhưng là coi là một cái đỉnh cấp võ đạo tông sư. Một cái đỉnh cấp võ đạo tông sư đối với một người trẻ tuổi ra tay, hoàn toàn chính là tay đến bắt. Không chút huyền niệm, không cần tốn nhiều sức, nhưng mà Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ở sau lưng của hắn, chân khí bay lên, vậy mà hóa thành một cây trường thương, trực tiếp đâm về cái kia một đạo dữ tợn bạch hổ. Phanh, trường thương quán xuyên không khí, trực tiếp từ mãnh hổ huyết bồn đại khẩu đâm vào, lại từ sau đầu đâm ra, trực tiếp xuyên thủng. Sau đó, trường thương chấn động, chân khí bạch hổ đi phin đo. Hóa thành đầy trời chân khí nổ tung, bao phủ bốn phía, người người tại tứ tán kình khí bên trong, bị thổi làm liên tiếp lui về phía sau, cước bộ phù phiếm. Nguyên bản chỉnh tề yến hội đại sảnh, lập tức trở nên bừa bộn không chịu nổi. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều đã không để ý tới chính mình chật vật hình tượng, mặt tràn đầy kinh hãi nhìn xem cái kia đứng ở cửa thanh niên. Cái kia chắp hai tay sau lưng, bá khí phi phàm thanh niên. Toàn bộ yến hội đại sảnh, vô cùng yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh cũng không có. Ai có thể nghĩ đến, một thanh niên cùng một cái tông sư bảng 199 võ đạo tông sư giao phong. Cuối cùng bị thua lại là cái sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt nhất chính là cái trước ngay cả nhúc nhích cũng không. Vẻn vẹn điều khiển một đạo chân khí ngưng tụ thành trường thương, liền đã chế trụ đối phương. Đây là bực nào đáng sợ, kinh khủng như vậy a. Trương Ngọc Đình hơi hơi mở ra miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp lập lòe mãnh liệt dị sắc chi sắc, nàng liền biết Tô Lạc tuyệt không phải vật trong ao. Nàng liền biết đợi đến Tô Lạc xuất hiện ở Triệu gia thời điểm, chính là Triệu gia tan thành mây khói thời điểm đến rồi. Mà Triệu Trung Lệnh cũng là sừng sờ tại chỗ, trong lòng giống như nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây là cái gì quỷ? Mặc dù hắn mới vừa rồi không có vận dụng toàn lực, nhưng mà cũng đầy đủ vận dụng vượt qua năm thành sức mạnh. Liền xem như lâu năm võ đạo tông sư cũng cần thận trọng ngăn cản. Nơi nào sẽ giống Tô Lạc như vậy, chỉ bằng một đạo chân khí ngưng tụ trường thương, liền đem chiêu thức của hắn hóa giải. Chẳng lẽ nói hắn nhị đệ thật là bị Tô Lạc cho bắt sống? Tiểu tử này có thực lực này. Hắn kinh hãi nhìn đứng ở cửa ra vào không nhúc nhích Tô Lạc. Cái này chẳng lẽ chính là hắn thực lực chân chính, bất quá, vô luận như thế nào Tô Lạc hôm nay đều phải chết. Cách chương.